Ôn Ngọc Thanh nhìn cũng đã lạnh run. Cô không biết bản thân mình cùng người như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net